Cực phẩm cuồng thiếu, chương 483, 483, không tìm đường chết sẽ không phải chết hạ. Góc truyện audio.com. Hô, hô, một đao bổ ra, Nạp Lan Hiên trong tay đại đao hóa thành một tia sáng trắng xẹt qua. Chỗ đi qua không khí nứt ra, hình thành khủng bố đao phong. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra, thủy ấn quảng cáo kiểm tra, đao chưa tới. Đao phong tới trước, ác liệt đao phong đập vào mặt quét về phía Diệp Phàm. Đao phong gào thét, Diệp Phàm thân như thương thép đứng ở đó. Không nhúc nhích, một đạo khí lưu bỗng dưng sinh ra. Đem đao phong ngăn cản ở ngoài. Không cách nào tới gần thân thể hắn nửa bước. Rào đất đèn đốm lửa. Bao phủ Diệp Phàm khí lưu bị đánh mở. Đao phong không hề dừng lại. Chém về phía Diệp Phàm đầu lâu. Không có né tránh. Không có lùi bước, Diệp Phàm đấm ra một quyền. Đùng, đùng, đùng, không bạo sản sinh, Diệp Phàm hữu quyền khác nào một cái đạn pháo. Đánh về trước mặt chém xuống đại đao. Khanh, quyền đao chạm vào nhau. Kình lực bắn ra, gây nên một mảnh đốm lửa. Khủng bố lực phản chấn lệnh đến Nạp Lan Hiên hổ khẩu tê dại một hồi. Trong tay đại đao suýt chút nữa tuột tay mà ra. Trong cơ thể khí huyết quay cuồng một hồi. Cả người không bị khống rút lui, chân xuống mặt đất sụp đổ, bụi bặm tung bay, tất cả những thứ này nhìn như chậm chậm, kỳ thực là ở ngăn ngắn mấy giây bên trong phát sinh. Không cần nói là Nạp Lan Kỳ mấy vị bạn học, liền ngay cả thân là ngày kia đại thành cảnh Nạp Lan Kỳ đều không thể thấy rõ hai người giao thủ trải qua. Thậm chí, bởi vì hai người giao thủ qua đi bụi bặm tung bay. Bọn họ liền thân ảnh của hai người đều không thể tìm kiếm. Kết quả gì? Nhìn trước mắt đầy trời cho bụi. Nạp Lan Kỳ đám người ám hỏi mình. Đùng, cuối cùng một tiếng vang giòn truyền ra. Nạp Lan Hiên rút lui thân hình mới miễn cưỡng dừng lại. Trái lại Diệp Phàm, vẻn vẹn chỉ lui ba bước. Hắn làm sao như thế cường? Một chiêu sau khi, mạnh yếu lập phán, Nạp Lan Hiên ở ổn định trong cơ thể khí huyết đồng thời. Thình lình nhìn thấy trong tay đại đao xuất hiện một lỗ hổng. Lại vừa nhìn Diệp Phàm chỉ là lui ba bước, trong lòng kinh hãi cực kỳ. Trong tay hắn đại đao tuy rằng không phải Nạp Lan gia tộc tổ truyền bảo đao. Nhưng cũng là một cái cấp thấp pháp khí. Độ cứng rắn xa không phải phổ thông cương đao có thể so với. Mà bây giờ, Diệp Phàm vẻn vẹn một quyền liền đem đại đao đánh ra một lỗ hổng. Trọng yếu hơn chính là, hắn vừa nãy sử dụng đoạn thủy đao pháp, năm tầng lãng tuy rằng không phải ép đáy hòm sát chiêu. Nhưng cũng là đệ nhị đại sát chiêu. Kết quả không chỉ không có thương tổn được Diệp Phàm mảy may. Ngược lại là rơi vào rồi hạ phong. Phải biết, hắn nhưng là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn A, mà. Diệp Phàm chỉ là tiên thiên đỉnh cao cảnh, hơn nữa là ở Diệp Phàm vô dụng thôi thúc pháp thuật công kích điều kiện tiên quyết. Kết quả này quả thực để Nạp Lan Hiên không thể tin tưởng. Dựa vào hắc thiết quyền sáo cùng sát khí trùng thiên tầng thứ hai. Ta hiện tại chỉ bằng vào tu vi võ học liền có thể đánh bại bình thường tiên thiên đại viên mãn võ giả. Ngay khi Nạp Lan Hiên khiếp sợ cực kỳ đồng thời. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng một câu, vừa nãy, Nạp Lan Hiên cái kia một đao tuy rằng thanh thế cuồn cuộn, nhưng xuất đao tốc độ cũng không nhanh, Diệp Phàm hoàn toàn có cơ hội tránh thoát, hắn không có trốn, lựa chọn cứng đối cứng, chỉ là vì nghiệm chứng võ học của chính mình sức chiến đấu thôi. Nạp Lan Hiên không phải là đối thủ, đang lúc này. Nạp Lan Kỳ đám người nhìn thấy Diệp Phàm cùng Nạp Lan Hiên hai người thân ở vị trí. Đồng thời đem hai người vẻ mặt thu hết đáy mắt, trong lòng mơ hồ đoán được giữa hai người ai mạnh ai yếu. Mặt mày trong lúc đó đều là toát ra sâu sắc sầu lo. Hô, Nạp Lan Hiên thở ra một hơi thật dài, ổn định trong cơ thể khí huyết, sau đó giả vờ chấn định mà nhìn Diệp Phàm. Gần từng chữ, Diệp Phàm, ta thừa nhận thực lực của ngươi vượt xa khỏi sự tưởng tượng của ta. Nhưng ta vừa nãy chỉ là dùng bình thường trung cấp võ kỹ. Đoạn thủy đao pháp, mà cũng không phải là chúng ta Nạp Lan gia tổ truyền. nhiếp hồn đao pháp, nếu như ngươi đồng ý chuyện hôm nay liền như vậy coi như thôi. Vậy chúng ta chiến đấu chấm dứt ở đây. Bằng không, ta không ngại để ngươi thử một chút chúng ta nạp lan ra. Nhiếp hồn đao pháp, cực phẩm trung cấp võ kỹ. Vô hạn tiếp cận với cao cấp võ kỹ. Mỗi một đao có thể ảnh hưởng đối thủ tâm thần, để đối thủ không cách nào tập trung tinh lực ứng đối chém giết. Nạp lan gia có thể đặt chân ở hoa hạ tu luyện giới. Một là dựa vào tổ truyền bảo đao phệ hồn đao. Thứ hai là dựa vào tổ truyền đao pháp, nhiếp hồn đao pháp, hai người hỗ trợ lẫn nhau, có lớn lao uy lực. Bây giờ Nạp Lan Hiên đã xem, nhiếp hồn đao pháp, luyện đến tầng thứ ba. Luyện thành, nhiếp hồn đao pháp, bên trong đòn thứ nhất sát chiêu vô ảnh đao. Mặc dù như thế, nhưng Nạp Lan Hiên không chắc chắn có thể dựa vào trung cực sát chiêu vô ảnh đao đánh giết Diệp Phàm. Bằng không, hắn cũng sẽ không giả vờ chấn định cùng Diệp Phàm hiệp thương. Thỏa hiệp, khi ngươi lựa chọn ra tay một khắc đó, liền nhất định ngày này năm sau là ngươi ngày rỗ, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa xử hết ra. Diệp Phàm một mặt không sợ, lấy hắn thực lực hôm nay, nếu là thuật vũ đồng thời phát động công kích, có thể chống lại thậm chí bình thường nửa bước cương khí cảnh cường giả. Mà nếu như là xuất kỳ bất ý ám sát, thậm chí có thể giết giống như chết nửa bước cương khí cảnh cường giả. Mà Nạp Lan Hiên chỉ là bình thường tiên thiên đại viên mãn võ giả. Hắn như toàn lực mà vì là, hoàn toàn có thể làm được thuần sát, vèo ở mở miệng đồng thời. Nạp Lan Hiên liền triệt để ổn định khí huyết, khí thế lần thứ hai đạt đến đỉnh điểm. Lúc này nghe được Diệp Phàm, hắn lần thứ hai lớn tiếng dọa người, thả người bắn ra, xách đao đánh về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm không hề bị lay động. Dự định thấy chiêu sách chiêu, kiến thức một phen, nhiếp hồn đao pháp, vô ảnh đao, bởi vì biết Diệp Phàm thực lực hơn mình xa, Nạp Lan Hiên không dám có giữ lại chút nào. Vừa ra tay chính là, nhiếp hồn đao pháp, bên trong sát chiêu, thanh ra, đao vung, trắng như tuyết đại đao, từ trên xuống dưới, cấp tốc chém xuống, đao phong gào thét, chen lẫn Nạp Lan Hiên gầm lên. Khác nào mà âm bình thường rót vào Diệp Phàm trong tai. Trùng kích Diệp Phàm tâm thần, thì ra là như vậy. Diệp Phàm tâm như bàn thạch, thân thể khác nào trắng mịn nê thu giống như vậy. Hướng sau lóe lên, tránh thoát này một đao đồng thời. Cũng rõ ràng, nhiếp hồn đao pháp, ngụ ý cái gọi là nhiếp hồn. Chính là tu luyện, nhiếp hồn đao pháp, người thông qua đặc thù vận may phương thức hò hét, ẩn chứa tấn công bằng tinh thần. Sau đó dùng đặc thù phương thức đem tấn công bằng tinh thần dung nhập vào đao trong gió. Do đó ảnh hưởng đối thủ tâm thần, để đối thủ không cách nào toàn lực nghênh chiến, thậm chí sẽ xuất hiện trong phút chốc hoảng hốt, từ mà bị thua, từ một loại ý nghĩa nào đó nói. Nhiếp hồn đao pháp, cùng thanh hồng hắc long vệ sử dụng sát chiêu vô ảnh âm ma chảm có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Nhưng người sau kết hợp trận pháp, cũng hòa vào bên trong đất trời âm sát khí, luận uy lực vượt xa khỏi. Nhiếp hồn đao pháp, được cho thế gian này cường đại nhất võ kỹ một trong. Mà dứt bỏ ảnh hưởng ẩn chứa tấn công bằng tinh thần điểm này tới nói. Nạp Lan Hiên vừa nãy cái kia một cái vô ảnh đao uy lực còn chưa kịp trước đoạn thủy đao pháp. Năm tầng lãng đón thêm ta một đao, tuy rằng một đao phách không. Nhưng Nạp Lan Hiên chủ quan cho rằng Diệp Phàm tâm thần chịu ảnh hưởng. Không cách nào đỡ lấy này một đao, liền không lùi mà tiến tới. Khí thế tăng vọt, đuổi sát Diệp Phàm, thuận thế lại bổ ra một đao. Hô, lưỡi đao sắc bén bỗng nhiên đánh xuống. Lần thứ hai cắt ra Diệp Phàm đỉnh đầu khí lưu. Cho mèo, rõ ràng, nhiếp hồn đao pháp, nguyên lý, Diệp Phàm lạnh rên một tiếng. Chân phải giơ lên. Thân thể khác nào xoắn ốc tự nhẹ nhàng xoay một cái. Xảo diệu né tránh lệnh đến Nạp Lan Hiên đao thứ hai lần thứ hai phách không? An ta một đao, chợt, Diệp Phàm không giống nhau. Không chờ Nạp Lan Hiên thu đao. Biến chiêu, tay phải hóa đao, chém về phía Nạp Lan Hiên thủ đoạn. Nạp Lan Hiên trong lòng hoảng hốt, muốn tránh đã không kịp. Chỉ có thể rung cổ tay. Trong tay đại đao bỗng nhiên trên trọn. Đón lấy Diệp Phàm con dao, Khanh, con dao chảm đao thật. Nạp Lan Hiên tựa hồ biết không thể chịu đựng Diệp Phàm lực đạo. Thông minh lựa chọn tùng đao. Tùy ý Diệp Phàm đem đại đao chém xuống. Nhân cơ hội này, hắn cũng hóa tay vì là đao. Đâm về Diệp Phàm đan điền. Khí đao, biến thủ thành công. Con dao công kích, lần này biến chiêu. Nạp Lan Hiên tốc độ cực nhanh. Có thể nói là giả dối tới cực điểm. Cũng đem hắn kỹ xảo chiến đấu phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ là Diệp Phàm nhanh hơn hắn. Bạch, Diệp Phàm biến con dao vì là chảo. Tay phải vồ một cái. Trực tiếp đem Nạp Lan Hiên thủ đoạn nắm ở trong tay. Khiến cho con dao không cách nào đi tới nửa tấc. Thật nhanh, Nạp Lan Hiên trong lòng cả kinh. Tay phải phát kình, dùng sức run lên. Khác nào một cái đại mãng vươn mình tự. Lực lớn cực kỳ, một thoáng đem Diệp Phàm tay phải đánh văng ra. Ầm, Diệp Phàm thu hồi tay phải. Bước chân một đống, chân phải đá trúng Nạp Lan Hiên tuột tay đại đao sống dao. Hô, đại đao được lực, bỗng nhiên bắn lên, từ dưới lên chém về phía Nạp Lan Hiên cánh tay. Nạp Lan Hiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vội vã thu tay lại. Bước ra chợt lui, vèo Diệp Phàm vung tay phải lên. Một phát bắt được đại đao. Về sau, rung cổ tay, đại đao hóa thành một tia sáng trắng. Cấp tốc bắn về phía Nạp Lan Hiên. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Nạp Lan Hiên thuận thế sau này ngửa mặt lên. Khiến cho đại đao từ đỉnh đầu gào thét mà qua. May mắn tránh được một kiếp. Đi xuống cho ta. Đang lúc này, Diệp Phàm như ảnh mà theo. Hóa tay vì là trưởng. Quay về Nạp Lan Hiên đan điền dùng sức vỗ một cái. Đùng vỗ một cái bên dưới. Kình lực bắn ra, trực tiếp đem Nạp Lan Hiên đan điền cùng kình lực hạt giống đập vỡ tan. Xì xì, Nạp Lan Hiên há mồm phun ra một búng máu. Khác nào một con ruồi, bị Diệp Phàm đập bay trên đất, kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ đều là bị đánh nứt. Nghiễm nhiên đã thành một kẻ tàn phế. Không, đừng có giết ta, tất cả những thứ này làm đến quá nhanh, sắp tới để Nạp Lan Hiên không có bất kỳ chuẩn bị gì. Nhân loại đặc biệt cầu sinh muốn, để hắn trước tiên mở miệng hướng về Diệp Phàm xin tha. Nguyên bản, ngươi nếu là tự hủy đan điền, ta chả có thể lưu ngươi một mạng, hiện tại không thể rồi. Diệp Phàm nói, chân phải bỗng nhiên giơ lên, dẫm hướng về Nạp Lan Hiên trái tim. Không, Nạp Lan Hiên phát sinh kêu rên tuyệt vọng, muốn tránh nhưng không thể ra sức, ầm, khác nào dưa hấu nổ tung. Nạp Lan Hiên trái tim bị Diệp Phàm một cước dẫm bên trong. Ngũ tạng lục phủ bị kình lực đập vỡ tan. Há mồm liên tục phun ra ba thanh dòng máu. Đầu lệch đi, triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Dầm, nhìn thấy trước mắt dường như tivi, điện ảnh bên trong xuất hiện tranh đấu hình ảnh. Nạp Lan Kỳ vài tên bạn học hoàn toàn bị dọa sợ. Hung hăng trực tiết nước bọt. Cả người như là giống như bị chạm điện. Co giật không thôi, mà Nạp Lan Kỳ như là bị sử dụng thuật định thân giống như vậy. Không thể động đậy, như là gặp quỷ giống như vậy. Tràn đầy sợ hãi mà nhìn Diệp Phàm, trở về nói cho Nạp Lan Minh Đức, như hắn dám trả thù người nhà họ Miêu. Tương lai ta tất tàn sát Nạp Lan Sơn Trang. Diệp Phàm mặt không hề cảm xúc mà nhìn Nạp Lan Kỳ. Lần thứ hai cảnh cáo nói, phù phù không hề trả lời. Nạp Lan Kỳ sợ đến sụi lơ trên đất. A a, Nạp Lan Kỳ bạn học từ kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần. Rít gào lên chạy tứ tán. Diệp Phàm không tiếp tục để ý, xoay người trở về. Lại phát hiện mở lớn thắng. Miêu lão cùng Miêu Tú Linh ba người đứng ở phía trước. Khác nào tượng đá bình thường tràn đầy ngốc sáp mà nhìn hắn. Cũng như vậy không hề động đậy mà nhìn. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.